Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4214, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trấn Quốc căn bản không thể chống đỡ, trong nháy mắt đã bốc hơi không còn lại chút huyết vụ nào, trực tiếp biến mất. Hít, tù sư sợ hãi đến mức suýt hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm thanh niên trên không trung, cái này. Bạch Tông Hà và Lão Hà sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất, những tu võ giả khác đi cùng Tiêu Trấn Quốc sợ hãi đến mức cứng đờ tại chỗ, như bị điểm huyệt, xong rồi. Tù sư tôi sắp chết sao? Tôi còn chưa muốn chết. Tù sư tuyệt vọng nghĩ, thậm chí không sinh ra được chút ý chí phản kháng nào. Nhưng, điều khiến tù sư bất ngờ là, Diệp Bắc Minh thậm chí không liếc nhìn hắn ta một cái, trực tiếp đi về phía sâu trong hoàng cung, dừng lại trên tế đàn, lấy ra 3 miếng hắc long lệnh. Máu tươi nhỏ xuống, ong, thiên môn mở ra. Diệp Bắc Minh không chút do dự bước vào tổ địa hoa tộc, đi đến trước bia mộ của trăm vị sư phụ. Diệp đại ca, anh đã trở lại. Nguyễn Thanh Từ rất kích động. Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi cũng bước ra, vừa định nói. Diệp, một luồng ma khí ập đến, trực tiếp đẩy bọn họ ra ngoài. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, nhìn chăm chằm bia mộ của các sư phụ, giọng khàn khàn quát. Sư phụ, tại sao không nói cho con biết, các người đã sớm biết. Một khi con tìm được Ngự Kiếm Tông, các sư tỷ sẽ dùng máu tế kiếm càn khôn chấn ngục, đúng không? Nói cho con biết. Tại sao? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.